Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 6, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay là năm nhất nên hầu hết sinh viên chỉ học những môn cơ bản chứ không học chuyên môn, vậy nên gần hết cả lớp học cùng nhau khổ thân di kỳ oan gia, kiểu gì mà khó tránh vậy, trời đành phải quen dần với người oan gia khó tránh này thôi. Được không, thấy hai người này hòa hợp chắc chết luôn quá. Thế thôi, Kỳ với Dơ vẫn tránh nhau như tránh bão, ý cũng may tiến sĩ Lâm Thanh dạy chuyên môn không dạy mấy môn cơ bản, không thì có mà tránh bằng mắt. Rồi không biết anh chị này sẽ ra sao đây, thấy có một sự hơi hơi giống cái người ta hay nói, ghét của nào trời trao của đấy rồi nha. Quay lại với lớp học nào, tiết bây giờ là toán cao cấp. Môn này đã được định hình là một trong những cực hình của học sinh theo khối A, nhưng cũng không phải là khó lắm đối với những người trong lớp học này. Nghĩ gì chứ, người ta cũng là lớp trọng điểm của khoa, nếu cả cái toán này không qua thì về nhà bán giấy vụn đi. Lớp khá nhiều học sinh ưu tú nên tiết học khá là an bình trôi qua. Mà hình như quên một chi tiết vô cùng quan trọng thì phải, lớp học của Di hình như toàn con trai nha, nhìn lại mới thấy lớp có gần 60 người có 13 nữ thôi, à lộn 14 nữ TNSS cả Di mà. Nhưng chênh lệch nam nữ có ảnh hưởng gì không nhỉ, xem tiếp nhá. Giờ thể dục quái nhỉ, sao lên cấp 3 đã bỏ họa nhạc rồi mà lên cả đại học vẫn còn học thể dục là sao? Thông báo tin nóng của chị Di đây, học 3 năm cấp 3 đi xin 5 kỳ thể dục kỳ cuối năm lớp 12, thầy giáo bệnh nặng cho qua hết. Với thành tích vô cùng ưu tú đó, đối với môn thể dục này Di có một cảm giác khiến người ta cảm thấy có quỷ dữ ở đây. Với Kỳ thì ngược lại. Kỳ từ bé thể lực tốt, học rất nhiều môn thể thao, chơi mấy môn đó như ăn cơm bữa, lâu lâu hồi cấp 3 còn đi thi được bao nhiêu giải nữa đó. Đấy, biết ngay là hai người này có gì đó ngược nhau, mà thôi ngược nhau thì càng tốt, hai người bổ sung cho nhau là vừa, của chồng công vợ. Thể dục một chạy nhanh, trời có lộn không vậy, gì trước giờ chạy nhanh đến nỗi không theo nổi ốc sên, giờ chạy nhanh chắc chết là cái tỷ phần trăm. May quá còn một cách cứu chữa, chạy bền. Tuy rằng chạy bền với chạy nhanh không khác nhau là mấy, nhưng có lẽ may ra cái này thì Di có thể qua này. Cả lớp chạy một vòng quanh sân trường cho tôi. Thầy thể dục cho sinh viên luyện tập nhưng không biết bao nhiêu con tin đang kêu gào, trong đó có Di. Một vòng ít nhở, ai thử đi vòng quanh trường Đại học Luật Hà Nội đi, xem có hết tiếng đồng hồ không. Giờ chạy quanh sân trường này, thôi đăng ký số báo danh ở chỗ Diêm ca ca trước đã. Kỳ thì hí hửng quá đi, cho mà biết Vũ Minh Tường này từng đạt giải nhất Điền Kinh thành phố đó, lâu không giãn gân cốt rồi, chiến luôn. Cuối cùng, sau sự nỗ lực này nỉ của những bạn yếu đuối không chạy được là chạy thêm một vòng sân trường nữa. Thầy ơi, có cần nghiêm khắc vậy không, sinh viên sau này đảm bảo hận thầy đến tận xương tủy, lúc đó thầy tha hồ mà hưởng. Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn phải chạy chứ sao, ai bảo thầy là giảng viên, em là sinh viên cơ chứ, sau này nếu nhà em giàu em sẽ mua trường này rồi đuổi việc thầy luôn, tránh họa cho các đàn em khóa sau. Này thầy có làm gì nên tội cơ chứ, các em xem lại đi, có khi thầy còn làm việc tốt nữa đấy. Xem chuyện tốt của thầy thể dục nhà chép sau, mong hai anh chị có thể yên bình. Cách chương.